Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 36, không riêng gì mang tù, đó chính là còn nhớ rõ hảo, tóm lại mặc kệ là tốt xấu. Quý Vũ thời tất cả đều có thể nhớ rõ, kia cảm ơn, Tống Tình Lam trêu chọc một câu. Một lần nữa đem tay nhỏ nhét vào Quý Vũ thời lòng bàn tay. Chúng ta đi thôi, Quý Vũ thời ngón tay tinh tế thon dài. Độ ấm hơi lạnh, tựa như hắn người này cho người ta cảm giác. Thiên lãnh đạm quài, tựa hồ như thế nào đều che không nhiệt, nhưng ở chung liền liền sẽ biết. Quý Vũ thời giống vậy trong núi mát lạnh nước suối. Sạch sẽ, tâm tư vừa thấy liền biết. Kỳ thật phi thường hảo ở chung, hai người theo vừa rồi đi thu thập cây cối khi lưu lại bánh xe ấn. Hướng phía trước đi, lúc này đây Quý Vũ thời nện bước phóng đến càng chậm một chút. Hơn nữa từ trường cùng dẫn lực dị thường dưới tình huống. Mỗi một lần cất bước liền càng thêm trở nên trầm trọng, chỉ chốc lát sau. Quý Vũ thời liền cảm giác được trong tay nắm bàn tay nhỏ tâm mướt mồ hôi, hắn cũng cảm giác được. Tống Tình Lam đi được thực khó khăn, tiểu hài tử thể lực cùng đại nhân so sánh với thập phần hữu hạn. Là hắn xem nhẹ điểm này, hắn cúi đầu hỏi, Tống đội, bằng không ta ôm ngươi. Tống Tình Lam gian nan cất bước, đại giày ở trên chân lắc lư, khuôn mặt nhỏ nhiệt da đỏ ửng. Dùng đến sao, ta chính mình có thể đi, Quý Vũ thời kỳ quái nói. Kia vừa rồi các ngươi trở về đến nhanh như vậy, là Lý Thuần ôm ngươi. Tống Tình Lam không lời gì để nói, ngoặc kép, Quý Vũ thời khom lưng muốn ôm. Ai ngờ Tống Tình Lam lại đột nhiên văng ra, chỉ thấy Tống Tình Lam chỉ vào phía trước. Khó được không thấy thanh niên bản trầm ổn, giọng trẻ con cao vút, nói không cần liền không cần, lập tức liền phải tới rồi. Quý cố vấn, người lôi kéo ta đi liền khá tốt. Tống Tình Lam nói nhưng thật ra không sai. Thực mau bọn họ liền đi tới lúc ấy thu thập cây cối địa phương, tiểu xe đẩy con ngừng ở nơi đó. Bên trong tràn đầy một xe khai ánh huỳnh quang hoa dây đằng. Liền chờ vận đến rừng mưa đi, trên mặt đất còn ném một ít chưa kịp trang xe ánh huỳnh quang hoa. Có thể là Lý Thuần không kịp thu thập duyên cớ trừ này bên ngoài. Nơi này liền cái gì cũng đã không có, Quý Vũ thời hỏi. Tống đội, người chính là ở cái này tiểu sườn núi thượng trượt một ngã. Đúng vậy, thấy Quý Vũ thời phải đi qua đi. Tống Tình Lam giữ chặt hắn tay áo, cao mày nói, không cần qua đi, biết đối phương là lo lắng hắn cũng xuất hiện tình huống như vậy. Quý Vũ thời liền chỉ vào phía trước hỏi, nơi đó có phải hay không có cùng loại với rừng mưa cùng thành thị giống nhau cảnh trong gương thế? Giới, xe đẩy phía trước đó là một cái tiểu sườn núi ngoại là tối tăm một mảnh. Không tính quá hắc, cùng bọn họ đi rừng mưa khi trải qua kia phiến lộ trình không sai biệt lắm mơ siêu cái này phương. Hướng Tống Tình Lam không phải lần đầu tiên lại đây, nhưng hắn ở vũ trụ khoang phụ cận xem xét tình huống khi. Ở chỗ này cái gì cũng không phát hiện, bởi vậy Tống Tình Lam cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy trạng huống, người nho nhỏ một. Con, Tống Tình Lam ngữ khí lại rất trầm ổn, không có. Ta trượt xuống về sau cái gì cũng không phát hiện, nhưng đứng lên thời điểm cứ như vậy, là cái gì nguyên nhân? Làm thời gian ở Tống Tình Lam trên người sinh ra tác dụng. Thông minh như Quý Vũ thời, cũng cảm thấy này đoàn hoang mang càng lúc càng lớn, ở cái này nhiệm vụ hình thức vì chaos địa phương. Ở cái này kẽ hở, hết thảy giống như đều không thể dùng thường dùng phương pháp tới lý giải ta còn có thể hay không? Biến trở về đi, Quý Vũ thời quay đầu lại, nhìn đến đối phương tính trẻ con gương mặt cũng không khiếp đảm. Chỉ là có một cổ ẩn ẩn bực bội Tống Tình Lam xử lý cảm xúc phương thức thực thành thục. Cho dù hắn vì thế cảm thấy lo âu, bất luận cái gì một cái thân ở khốn cảnh muốn có làm người đều sẽ. Vì thế lo âu, tưởng ở trước nhiệm vụ, Tống Tình Lam chính là sức chiến đấu phong giá trị tồn tại. Mặc dù hắn vô pháp giống Quý Vũ thời giống nhau có được cường đại tư duy logic cùng đã gặp qua là không quên được năng lực, nhưng hắn lĩnh ngộ cùng chấp hành năng lực, đều có thể lớn nhất trình độ mà phụ trợ Quý Vũ Thời. Cùng Quý Vũ Thời tiến hành hoàn mỹ phối hợp, làm không hảo thật sự muốn đi rừng mưa trụ cái mười. Mấy năm ở siêu Tống Tình Lam nói, còn phải làm phiền các ngươi từ từ ta. Thật sự nhàm chán nói liền đi thành thị đãi mấy giờ. Chúng ta đến lúc đó lại gặp nhau, thời gian cực nhanh thành thị, hết thảy bình thường vũ trụ. Khoang, sống một ngày bằng một năm rừng mưa, Quý Vũ Thời trong đầu bỗng chốc bắt được mấu chốt tính. Một chút, mở miệng nói, Tống đội, hướng chúng ta giống như sai rồi, Tống Tình Lam túm không ngừng đi xuống áo bông cổ áo. Cái gì phương hướng, không, hẳn là ta phương hướng sai rồi, Quý Vũ Thời nói. Về vì cái gì chỉ có vũ trụ khoang phụ cận là bình thường thời gian tốc độ chảy. Chúng ta nhiệm vụ có phải hay không cùng thời gian tốc độ chảy không quan hệ. Người phía trước cho ta nhắc nhở thực hào, là ta chính mình tìm lầm phương hướng. Giống vậy quả đen nghịch biện, giả thiết sở hữu quả đen đều là màu đen. Thả quan sát hàng ngàn hàng vạn chỉ quả đen đồng phát hiện chúng nó đều là màu đen. Như vậy đối với, sở hữu quả đen đều là màu đen, cái này cách nói tín nhiệm độ liền sẽ đề cao. Bởi vậy, sở hữu quả đen đều là màu đen, ở logic thượng cùng, không phải màu đen đồ vật không phải quả đen. Bằng nhau, mỗi khi quan sát đến một cái không phải màu đen đồ vật khi. Đối với, sở hữu quả đen đều là màu đen, cái này cách nói liền càng thêm tin tưởng không nghi. Ngờ, này thuộc về tư duy logic thượng cùng trực quan cảm thụ thượng thật lớn sai biệt tiểu xe đầy. Chứa đầy dây đằng cùng chồng chất ở bên nhau càng thêm sáng ngời ánh huỳnh quang hoa. Chiếu sáng bọn họ mặt Quý Vũ Thời nói, chúng ta cho rằng, vũ trụ khoang phụ cận là lượng, mà trải qua kia phiến hắc ám sau. Thời gian tốc độ chảy liền đã xảy ra dị thường cũng có cảnh trong gương thế giới. Này hết thảy đều là bởi vì trong bóng tối không có đặc thù nguồn sáng duyên cớ. Ở chỗ này chính chúng ta liền đi rồi lối rẽ. Kỳ thật rất đơn giản. Chân chính có vấn đề đúng là này đó đặc thù nguồn sáng, Tống Tình Lam nói. Này đó hoa, đúng vậy, Quý Vũ Thời nói. Chúng ta hiện tại ở địa phương, cùng với nói là song song vũ trụ kẽ hở, không bằng nói là thời gian kẽ hở. Đồng thời nó cũng là thời gian lỗ hổng, thời gian vốn là vững vàng mà lại hoàn mỹ vô khuyết mà vận. Hành, là xúc không đến, sờ không được một cái khái niệm mà thôi. Nhưng là đột nhiên có một ngày, nhân loại phát hiện nó vận tác quy luật, có người xuyên Việt, bọn họ từ A vạch chân càng đến B điểm, ở cái này hoàn mỹ vận tác chung để lại dấu vết. Kia dấu vết sinh can. Khai ra một đóa tiểu hoa Quý Vũ Thời nhặt lên một đóa ánh huỳnh quang hoa. Cầm ở trong tay quan sát nó trong suốt cánh hoa thượng mạch lạc Tống Tình Lam có một loại mãnh liệt. Dự cảm, bọn họ nhiệm vụ lập tức liền phải hoàn thành, Quý Vũ Thời nói. Đương nhiên, hoa khả năng chỉ là này đó dấu vết một loại hình thái. Theo này đó dấu vết càng dài càng nhiều, chậm rãi, đem thời gian tạo ra khe hở. Biến thành nó lỗ hổng, sau đó nhiễu loạn nó trật tự. Này đó dấu vết ở khe hở cùng thời gian bản thân sở biểu hiện ra hư vô phát ra chiết xạ phản ứng. Chiết xạ ra bất đồng thế giới bộ dáng, hoặc trên dưới điên đảo, hoặc tả hữu điên đảo, hình thành hỗn loạn, cảnh trong gương thế giới, cho nên chúng ta mục đích căn bản không phải muốn loại này đó hoa, mà là muốn diệt trừ nó mà thôi, Tống Tình Lam nghe hiểu. Soái khí thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra điểm khinh thường. Này hệ thống, tuyên bố nhiệm vụ thật đúng là chỉ là mặt chữ thượng ý tứ, thời gian chữa trị giả, diệt trừ này đó. Dấu vết, đóng cửa này cái khe, như vậy lỗ hổng liền đem không còn nữa tồn tại, Quý Vũ Thời ném ra kia đóa hoa. Vừa rồi ngươi trượt xuống tiểu sườn núi thời điểm ngã vào tối tăm chỗ. Mà này đó sáng lên ánh huỳnh quang hoa góc độ vừa lúc. Đem thời gian chiết xạ ở trên người của ngươi, đã xảy ra chảy ngược hiện tượng, cho nên cự ly ngắn, chỉ có ngươi đã xảy ra biến hóa mà lý thuần không có. Bất quá, nếu ta không phân tích sai lầm, chờ chúng ta chữa trị hảo cái này lỗ hổng, như vậy này cái khe đem biến mất, thời gian hoàn hảo như lúc ban đầu, sở hữu bị chiết xạ quá, lưu lại quá dấu vết hết thảy đều đem khôi phục nguyên trạng. Khi đó ngươi liền sẽ biến trở về tới. Chúng ta cũng sẽ giống như chưa từng xuất hiện quá, đem trở lại chúng ta nguyên lai hẳn là ở vị trí tỉ như. Lại lần nữa trở lại ở vào quá độ trên đường bao con nhộng khoang, nhiệm vụ này thật đúng là chính là. Rất đơn giản, Tống Tình Lam nhướng mày. Ta đây như vậy có tính không nhờ họa được phúc. Quý Vũ Thời nói, đối chúng ta tới nói là, cũng không biết đối bọn họ tới nói có phải hay không, bọn họ. Tống Tình Lam hỏi, ngươi là chỉ dâu sồm cùng cái kia Tạ Tư An. Quý Vũ Thời lắc đầu, ngữ khí lạnh cả người. Hẳn là sở hữu đi vào quá nơi này người, Quý Vũ Thời ỷ vào thân cao chân dài. Không khỏi phân trần mà đem tiểu bằng hữu bế lên tới. Bỏ vào rửa sạch sạch sẽ xe đẩy tay. Này trong quá trình đoàn ủng rơi xuống một con. Quý Vũ Thời đem nó nhặt lên tới đưa cho Tống Tình Lam. Tiểu bằng hữu, giày mặc tốt Tống Tình Lam, ngoặc kép, thu nhỏ người thực tức giận. Quý Vũ Thời bỗng nhiên nhớ tới 6 hào tiểu đội kia một cái Tống Tình. Lam siêu ở kim ô số 2 căn cứ, cái kia Tống Tình Lam khiêng thần miên, như trời giáng chi thần giống nhau xuất hiện. Hắn đạp lên không gian trên xe, thần thái phi dương, màu đỏ năng lượng băng đạn lập lòe. Tam phát năng lượng pháo đem tang thi nhện khổng lồ đều an bài đến rõ ràng. Biết rõ ra tay tức là kết cục, lại vẫn là dẫn dắt đồng đội không sợ mà thẳng tiến không lùi, hiện tại. Chính bất lực mà ngồi ở xe đẩy tay ôm chính mình dày. Quý Vũ Thời thúc đẩy xe trở về đi, thu nhỏ là cái gì cảm giác? Tống Tình Lam nho nhỏ bóng dáng viết quật cường, chính là so với thu nhỏ. Càng nguyện ý đi đánh tang thi cảm giác, đánh bạch ngạch cao chân nhện ta cũng nhận, Quý Vũ Thời nói. Tống đội như vậy tiểu bằng hữu, lão sư nhìn cũng thực đau đầu kia nhưng thật ra. Ta khi còn nhỏ đích xác không thế nào nghe lời, Tống Tình Lam thừa nhận thật sự mau. Lại quay đầu lại nhìn mắt Quý Vũ Thời, khuôn mặt nhỏ buồn bực, có như vậy rõ ràng, Quý cố vấn như thế nào biết, đang nói. Tạc nứt vang lớn truyền đến, như ở bên tai, rác rưởi sơn bên kia lại có cái gì bị hút lại đây, hai người dứt khoát thay đổi phương. Hướng rác rưởi sơn địa phương đi, lần này lập tức nhặt hai gã khoan thai tới muộn đồng đội. Thằng Kỳ cùng Thang Nhạc đang ở buồn rầu như thế nào đem người kéo về đi. Lý Thuần liền mang theo Chu Minh Hiên tới, Tống đội, Quý cố vấn. Chu Minh Hiên tỉnh lại sau tinh thần còn tính dư thừa. Nhìn đến xe đẩy Tống Tình Lam, mắt nhỏ đều trừng lớn. Thật sự thu nhỏ, Tống Tình Lam còn chưa nói lời nói. Chu Minh Hiên liền ở trên mặt hắn ninh một phen. Thao, có điểm đáng yêu a. Tống Tình Lam, ngoặc kép, trước nhảy xuống đi đá Chu Minh Hiên một chân tới hay không đến cập. Chu Minh Hiên tiện tương tất lộ, một tay khiêng Thang Nhạc. Một tay còn dùng máy truyền tin chụp ảnh, bảo tồn, vạn nhất biến không quay về. Từ hôm nay trở đi chúng ta liền mở ra Tống đội trưởng thành sự. Ha ha ha ha ha ha, Quý Vũ Thời đều không đành lòng nhắc nhở hắn. Bảo tồn cũng vô dụng, dù sao đều là biến mất Thang Nhạc đầu chiều hạ. Dạ dày bộ bị Chu Minh Hiên bả vai đỉnh đến tưởng phun. Mở to mắt thiếu chút nữa dọa thanh tỉnh. Ngoặc kép chấm hỏi, chỉ Thang Kỳ hôn mê, đối đội trưởng biến hóa còn hoàn toàn không biết tình, không khó tưởng tượng chờ hắn tỉnh lại sẽ là cái gì phản ứng, này quả thực là Tống Tình Lam đại hình. Xử tội hiện trường, xem vẻ mặt của hắn, rất có thể ở trong lòng đã mắng 100 câu thô tục thiên khung 7 đội 6 người tế tụ. Còn kém một cái đoạn văn, dâu sồm nhìn đến vũ trụ khoang lập tức tới nhiều người như vậy. Đem đồ hộp đều ôm đến trong lòng ngực, một cái cũng không cho người chạm vào, đặc biệt là Tạ Tư An, mơ tưởng từ dâu sồm nơi này bắt được chẳng sợ một vải croton, mọi người nghe xong Quý Vũ Thời phân. Tích các có điều ngộ, Tạ Tư An hỏi, Quý cố vấn, dựa theo ngươi phân tích, nếu này cái khe bị chữa trị về sau, tất cả mọi người sẽ trở lại chúng ta bị hít vào tới phía trước. Như vậy ta các đồng đội có phải hay không cũng có thể trở về. này vấn đề Quý Vũ Thời cùng Tống Tình Lam đã thảo luận qua. Liền gật gật đầu nói, lý luận đi lên nói, hẳn là Tạ Tư An ở Thiên Khung 12 đội. Đảm nhiệm cũng là quan sát viên vị trí, hắn đối với sự kiện phát sinh nhạy bén trình độ cũng rất cao. Kia này không phải sẽ sinh ra rất nhiều nghịch biện. Lý Thuần hiện tại vừa nghe đến bọn họ nói cái này nghịch biện. Cái kia nghịch biện liền rất đau đầu, chỉ nghĩ chờ nghe kết quả, cũng không tưởng tham dự vấn đề quá trình, cũng may Chu Minh Hiên thế hắn hỏi. Cái gì nghịch biện, Tạ Tư An nói, tỉ như, à, bị hít vào tới về sau. Hắn nơi thời đại tiếp tục về phía trước, phát sinh sở hữu hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Mà thời gian cái khe chữa trị sau, hết thảy khôi phục nguyên dạng, à, sẽ trở lại hắn thời đại. Như vậy đã phát sinh quá hết thảy liền sẽ bị viết lại. Như vậy, ở thời không trung đã chân thật phát sinh quá kia hết thảy đi nơi nào? Đây là nghịch biện, Thang Kỳ cùng Thang Nhạc đều tỉnh, Thang Nhạc dựa vào hắn ca trên vai. Song sinh tử lớn lên giống nhau như đúc, dẫn tới dâu xồm luôn nhìn về phía bọn họ, ý đồ phân biệt ai là ai, Thang Nhạc nói. Này để ta sẽ, vô hạn bao trùm mơ siêu tựa như Thiên Khung 7 đội vòng tròn thượng. Lấy một cái điểm vô hạn kéo dài, đi bao trùm cái khác điểm giống nhau, bọn họ đối chuyện như vậy đều mau cưỡi xe nhẹ đi đường quen, Tạ Tư An đến từ 15 năm trước, khi đó Thiên Khung hệ thống cùng thời gian quản lý cục sở lấy được tri thức so hiện tại tương đối hẹp hòi, kia vẫn là cái mới vừa mở ra tư duy niên đại. Bởi vậy hắn đối Thang Nhạc cách nói có chút khó hiểu. Sở hữu cùng A tương quan hết thảy, đều sẽ bị hắn trở về bao trùm. Hắn nơi thời đại trước mắt đã phát sinh quá hết thảy đều sẽ bị viết lại, giọng trẻ con truyền. Đến, mọi người quay đầu lại, nhìn đến Tống Tình Lam ở ăn một vải trái cây đồ hộp dâu xồm. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn đều ẩn nấp rồi. Một cái đơn giản ví dụ, tỉ như, a, sau khi biến mất bị làm mất tích xử lý. Người nhà của hắn được đến tiền an ủi cũng bởi vậy trị hết bệnh nặng. Chính là bởi vì hắn trở về, người nhà mất đi cơ hội như vậy, vận mệnh bị viết lại. Qua đời, Tống Tình Lam người tiểu, tay kính đại, một bên nói một bên lại khai một vải cơm chưa thịt hộp đưa cho Quý Vũ Thời, Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, Tống Tình Lam ngồi ở trên sofa. Một chân khúc khởi, một khác chân tắc bởi vì dẫm không chấm đất mà treo không. Hắn tiếp tục nói, còn có một loại khác khả năng, bởi vì A trở về, sinh ra một cái tân thời gian tuyến, cụ cái kia thời gian tuyến người nhà vẫn cứ có được nguyên bản kết cục. Này hai điều thời gian tuyến song hành, song song thế giới, Tạ Tư An lập tức minh bạch kia nói như. Vậy, a, rốt cuộc có tính không trở lại chân chính thuộc về thế giới của chính mình đâu? Hắn lâm vào suy tư, Quý Vũ Thời cúi đầu nhìn đồ hộp. Đem nó trả lại cho Tống Tình Lam. Tống đội, nghe nói tiểu bằng hữu muốn ăn nhiều thịt mới có thể trường cao, Tống Tình Lam nói. Ta đã ăn đến không sai biệt lắm mơ siêu, dâu xồm nhìn bọn họ đem một cái đồ hộp đầy tới đẩy đi. Tác ngô kéo kéo ngô, mọi người đều cho rằng dâu xồm lại đang mắng người. Bất mãn bọn họ ăn luôn hắn đồ hộp, ai ngờ dâu xồm lại cầm một vải, đưa cho Quý Vũ Thời còn nói cái không ngừng. Thế nhưng là làm cho bọn họ một người ăn một cái ý tứ, Tống Tình Lam có chút tò mò. Nâng má, nhàn nhã đặt câu hỏi, Quý cố vấn, hắn đang nói cái gì? Kỳ thật, ta cũng không nghe hiểu. Đây chính là lâm nguy loại ngôn ngữ, Quý Vũ Thời buông trong tay cơm chưa thịt hộp. Cũng không có muốn ăn ý tứ. Hắn một lần nữa thay đổi cái đề tài nói. Thời gian cấp bách, hắn ngôn ngữ hệ thống cũng thực phức tạp, cho nên có rất nhiều từ ta đều còn sẽ không nói. Ta suy nghĩ, muốn như thế nào cùng dâu xồm giải thích hắn kế tiếp muốn gặp phải sự, Quý Vũ Thời đã phi thường. Lợi hại, Lý Thuần cùng dâu xồm pha trộn thời gian nhất lâu. Đến bây giờ cũng liền làm đã hiểu một câu. Alpha La Hagen, cung cấp với hỗn đản, cầu tạp trùng, vương bát đản chờ các loại ngắn gọn vũ nhục tính từ ngữ, Quý Vũ Thời nói. Bọn họ Pu 18 sớm đã trước với Pu 31 hủy diệt. mười mấy năm trước bọn họ này một đội người khởi động vũ trụ khoang. Là muốn đi hướng một cái khác tân thuộc địa, nếu hết thảy phục hồi như cũ nói, bọn họ sẽ trở lại cái kia niên đại. Chính là bọn họ nguyên bản muốn đi nơi đó còn tồn tại cùng không cũng không cũng biết quý vũ thời. Ngồi ở sofa trước thảm thượng, rõ ràng nói người khác sự, giấu ở tóc đen Hạ Nhĩ Tiêm lại ở đỏ lên, sau lưng tiểu Tống Tình Lam góc độ so thấp. Vừa lúc phát hiện, hắn theo bản năng dùng ngón tay chạm vào hạ, là năng, quý vũ thời quay đầu lại. Ngoặc kép chấm hỏi, không biết có phải hay không bởi vì nhi đồng bản duyên cớ. Lúc này Tống Tình Lam khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình, quý vũ thời thế nhưng phân biệt không ra, lúc này. Chỉ nghe Tạ Tư An nói, có lẽ đi muốn nơi nào không quá trọng yếu, quan trọng là, còn có thể lại có một lần cùng đồng đội gặp lại cơ hội, thấy mọi người đều nhìn hắn. Tạ Tư An cảm xúc rất nhiều, mặc kệ là tốt xấu, ít nhất bọn họ có được sống sót quyền lực, thời gian là hết thảy tồn tại duy nhất chứng minh, một. Lần nữa có được thời gian, là có thể một lần nữa tồn tại với thế giới này, oanh. Vang lớn truyền đến, hình tròn ngoài cửa sổ bạch quang hiện lên. Vũ trụ khoang rất nhỏ đong đưa, chờ vũ trụ khoang đong đưa kết thúc. Tống Tình Lam mở miệng, non nớt tiếng nói trong lúc lơ đãng mang lên hắn bản nhân quen dùng ngữ khí. Nghe này động tĩnh, rất có lão đoạn khí thế. Mọi người đều ăn uống no đủ nghỉ ngơi tốt. Nhiệm vụ chính thức từ trồng hoa sửa vì làm cỏ. Cấp thiên khung đánh này phân cao cấp công. Nói không chừng có thể lập tức khởi công. Hết chương.